Này, đừng khóc, hãy để tôi bảo vệ em. Chương 19, của tôi. Góc truyện audio.com. Sáng sớm hôm sau, mấy giờ rồi nè, Kim Ngưu vẫn còn ngái ngủ thì thức dậy. 6 giờ sáng, Bảo Bình, Bảo Bình không sao chứ? Song Ngư, U Cầm, mình không sao. Bảo Bình, nè Nhân Mã bà cười cái gì thế hử? Sử nữ ngạc nhiên khi thấy Nhân Mã cứ ngồi một mình. Mình có trò này hay lắm nè, mấy bà có muốn chơi không? Nhân Mã, trò gì nói nghe thử coi. Cự Giải, thế là mấy sao nữ xúm lại gần nhau thì thầm to nhỏ trên mặt mỗi người ai cũng nở nụ cười thâm hiêm đến phát sợ. Và, không hay rồi mọi người ơi, Kim Ngưu chạy xuống nhà cố gắng hét to. Chấm chấm, có chuyện gì? Cai đang ngủ nghe tiếng hét của Kim Ngưu thì bật dậy như điên. Sao sao, cháy nhà hả, Song Tử, có chuyện gì thế, ma kết, mấy bà kia, Kim Ngưu diễn như thật giả vờ khóc. Sao thế heo con, Thiên Yết chạy tới ôm Kim Ngưu, những giọt nước mắt của cô thấm đẫm một mảng áo của anh. Bảo Bình sáng dậy thì không nhớ ra mọi người là ai cả. Không nhưng thế Song Ngư sáng nay thì mất tích cùng với sử nữ. Cự Giải còn có kẻ Nhân Mã nữa. Kim Ngưu, cái gì, mọi người đồng thanh lao như tên lên phòng Bảo Bình. Sử nữ, em ở đâu lên tiếng đi. Ma kết, Kim Ngưu em mau lên đây đi. Kim Ngưu, Thiên Yết thấy có gì bất ổn liền chạy xuống nhà thì cũng không thấy cô đâu liền lập tức phát điên. Song Ngư, em đừng đùa mau qua đây. Bạch Dương, Mã Nhi đừng dọa tôi. Leo, im mồm ai cho cậu gọi tiểu mã của tôi như thế hả? Song Tử tức giận, khoan đã Bảo Bình đâu rồi? Sư Tử, Cự Giải, em mau đâu rồi? Thiên Bình, mọi người xem nè ở đây có một mảnh giấy. Được viết bằng, máu, Ayato, đọc lên coi, mấy anh nam, tại ta thấy mấy cô gái của các ngươi rất thú vị. Không phiền nếu ta mượn chơi chút chứ? Còn CCO gái tên Bảo Bình và Kim Ngưu gì đó, cho ta mượn nốt nhé ký tên Rock. Kai, mượn chơi sao? Lani tức giận đấm mạnh vào tường khiến tường nhà bị nứt. Mau chia ra đi tìm mấy cô ấy. Đồng Thanh, mấy anh này luống cuống chạy đi tìm ni của mình. Đã thế chia nhóm lại còn hai người tình địch đi chung. Trong lúc này mấy nàng trên phòng Bảo Bình mới mở cánh cửa tủ quần áo lo dò đi ra. Has, mệt chết ta rồi. Nhân Mã, cái trò này không phải cậu bày ra hay sao chứ? Sử nữ, mà nè mấy tên này có bị ngốc không dở? Sử nữ ôm bụng cười. Trời đến cả máu với màu nước cũng không biết phân biệt nữa. Cự Giải, Kim Ngưu lên đây đi. Bảo Bình, sao rồi, mấy tên đó đi hết chưa? Cự Giải, mắc cười muốn chết cho huynh vẻ mặt của họ buồn cười quá đi. Kim Ngưu cũng ôm bụng cười. Thế là mấy nàng được một trận cười hả hê trong khi đó mấy chàng trai thì lo lắng đi tìm. Lục tung cả thành phố, điều động cả lính gác, cận vệ đi tìm, end chép, cách chương.